sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 339, 3.000 binh lính mặc áo giáp hạng nặng đang tiến về Phá Thiên Tông. Gocchuyenaudio.com. Huynh, do khắc này, ở biên giới của chiến trường, khí thế của 8 vị trưởng lão của Việt Nam ẩm ẩm phóng lên tận trời. Quốc phận rồng thần của Việt Nam đã bành trướng đến khoảng ngàn mét lơ lửng ở trên không. Đại trưởng lão cấp đạo chủ Tư Cảnh, dưới sự tiếp sức của quốc phận Việt Nam, khả năng chiến đấu giống như Tiêu Hạo Thiên, triệt để đạt đến cấp đạo chủ sinh cảnh sơ kỳ. Nhị trưởng lão của Việt Nam là Lưu Triệt, tam trưởng lão Chu Lệ, tứ trưởng lão Long Thanh Quang, ba người cũng đạt tới trình độ một nửa cấp đạo chủ. Có sự duy trì của quốc phận Việt Nam, hoàn toàn có thể phát huy ra khả năng chiến đấu cấp đạo chủ Tử Cảnh. Giống như Hắc Đế, bốn vị lão tướng của chiến trường nước ngoài là Yến Phương Bắc, Tôn Tề Thiên, Trần Bát Hoang, Lục Vô Cự. Và giờ phút này tuổi tôi đi dây bộ quýt phòng thống soái Vong Thiên Huyết. Giết phút này cũng trinh TSC đót phá dến các đè cứu giai SDK rồi sự tiếp sức của quốc gia. Khả năng chiến đầu trong nhảy mắt có đờ nhảy lên toi cấp 06 cứu giai dinh phong. Có đờ so với người bảo vệ quy tắc trong trận doanh cấp thiên. Hoàn toàn ngang bằng với 5 vị chiến tông đung mạnh dưới trường của đao nhất. Cho nên, giờ phút này, những cường giá của Bộ Quốc phòng Việt Nam này, lại thêm Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế của Điện Thiên Thần. Có hai vị công giá có thực lực cấp đạo chủ sinh cảnh. Còn cường giá có thực lực ở cấp đạo chủ tử cảnh là 5 vị. 5 vị cường giá có khả năng chiến đấu cấp đề, chỉ là cường giả phía dưới cấp đề cao giai, có chút đứt gãy, nhưng cường giả từ cấp chiến thần đến cấp thiên vương. Lại đến cấp hoàng cường giả bên này. Thế nhưng là càng ngày càng nhiều ở Điện Thiên Thần và Bộ Quốc phòng Việt Nam. Mà những cường giả cấp hoàng, cấp chiến thần, cấp thiên vương này, đợi đến Bộ Quốc phòng Việt Nam và Điện Thiên Thần hoàn toàn thu được những nội lực hơn nghìn năm của bốn tông môn cấp đế chi cường là Thiên Cơ Môn, Thái Thương Tông, Cô Thiên Môn, U Minh Tông kia, chắc chắn có thể thu được một nhóm lớn cường giả cấp đế sơ kỳ. Trung kỳ, cao giai đến, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể hình thành một hệ thống lớn. Nhưng những điều này bây giờ còn chưa tỉnh đến. Giờ phút này đã có Thanh Sơn Đạo Tông đứng về phía Bộ Quốc phòng Việt Nam bên này. Thanh Sơn Đạo Tông có hai vị cường giả cấp đạo chủ Tư Cảnh. Mười mấy vị cường giả cấp đế cao giai cường giả. Mười mấy vị cường giả cấp đế sơ kỳ trung kỳ. Cho nên giờ phút này, lực lượng khổng lồ như vậy. Cho dù là đối mặt với Thái M Môn, cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong. Lực lượng khủng bố như vậy, cho dù là tông môn cấp đế chỉ cường đứng đầu là Liệt Dương Tông, cũng sẽ phải kiêng kỵ, bởi vì nếu như bọn họ không thể hoàn toàn nắm chắc, giết Tiêu Hạo Thiên, vậy thì chỉ có thể cho đợi bị tiêu diệt, đợi đến Tiêu Hạo Thiên đột phá đến cấp đế chân chính trung kỳ, thì nhất Liệt Dương Tông và Thái M Tông sẽ bị tiêu diệt. Chỉ là hiện tại còn không phải là thời điểm tiêu diệt hai tông môn mạnh nhất này. Lần này khi thực lực tăng lên, mặc kệ là Tiêu Hạo Thiên hay vẫn là bọn họ đại trưởng lão, đều trong ngắn ngủi đã đem tất cả nội lực đào rỗng. Sau này lại muốn nhanh như vậy tăng thực lực lên, chỉ sợ rất khó, còn phải tiếp tục tích lũy. Nhưng bây giờ Bộ Quốc phòng Việt Nam và Điện Thiên Thần, nhìn khắp toàn bộ thế giới mấy trăm bộ quốc phòng, ngoại trừ Bộ Quốc phòng Hùng Su, thật đúng là không có mấy bộ quốc phòng có thể tạo áp lực cho bọn họ. Mà ở trong Bộ Quốc phòng Hùng Su phía dưới, trong hàng ngũ những người cấp cao nhất, cũng tỉ như Bộ Quốc phòng Đại Hùng, Bộ Quốc phòng Thiết Ưng, Bộ Quốc phòng Ngân Xà, và Bộ Quốc phòng Mãnh Hổ, giờ phút này liên xem như bốn bộ quốc phòng mạnh nhất. Đoán chừng cũng không khác biệt nhiều với Bộ Quốc phòng Việt Nam. Mà nếu như hình dung, cũng tỉ như nói, nếu là Liệt Dương Tông và Thái M Môn triệt để đứng về phía Bộ Quốc phòng Việt Nam. Thực lực của Việt Nam, trong nháy mắt liên có thể so sánh với Bộ Quốc phòng Hùng Sư ở bên kia Đại Dương. Là chân chính ngang bằng, sẽ trở thành Bộ Quốc phòng mạnh thứ hai thế giới. Nhưng hiện thực thì không có nếu như, Việt Nam dựa vào là mấy ngàn năm tích lũy. mà đường đi của Bộ Quốc phòng Hùng Sư là cướp đoạt toàn thế giới. Dùng tài nguyên của toàn thế giới cung cấp để nuôi dưỡng bọn họ. Cướp đoạt gắn trăm năm, thành tựu là đã trở thành Bộ Quốc phòng siêu cấp duy nhất. Xếp thứ nhất thế giới giờ phút này Tiêu Hạo Thiên cũng đã cảm nhận được đám người đại trường lão đã đột phá. Trong lòng của anh trong lúc nhất thời, cũng là không khói dâng lên sự tự hào. Đàn ông chân chính thì phải như thế. Liệt Dương Tông, Thái M Môn, Bộ Quốc phòng Hùng Sư kẻ thù của chúng ta. Chỉ còn lại ba phe đó. Không nhiều lắm, thật sự không nhiều lần. Rất nhanh thôi, không bao lâu nữa. Trong lòng của Tiêu Hạo Thiên lầm bầm nói, đám người đại trường lão của Việt Nam, cũng đã vì Việt Nam mà dốc hết tâm huyết, trước đó dường như đều đã bỏ hết công sức ra, cho nên khí vận của bọn họ nổi với quốc vận Việt Nam. Quốc vận Việt Nam bùng lên, bọn họ cũng sẽ trong nháy mắt đột phá, những lão nhân này, đã sớm chiến đấu cả đời, các loại cảm ngộ, tích lũy, đã sớm đủ rồi. Cho nên chỉ cần quốc vận Việt Nam tăng cường, vậy bọn họ liền trở nên mạnh mẽ, càng mạnh mẽ, mà tương ứng, bọn họ chỉ cần không ngừng tích lũy quốc vận, để Việt Nam yên ổn, phồn vinh, phú cường, thì quốc vận Việt Nam cũng sẽ tiếp tục tăng vọt, mà sau khi tăng vọt, thực lực của bọn họ sẽ tiếp tục tăng lên, đây chính là một vòng tuần hoàn, đồng dạng, con đường quốc vận này, chính vì bọn họ tăng lên quá nhanh. Chỉ cắn quốc vận mạnh, thì những cường giả sau này đi theo con đường quốc vận cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Cho nên vương triều của Việt Nam, mới có thể bị những tông môn cấp độ trí cường đã ẩn nấu nhiều năm kia phải kiêng kỵ. Mà quốc vận Việt Nam muốn chính thức lon mạnh đến loại lực lượng như quốc vận của Bộ Quốc phòng Hung Sư kia, thì bên trong đất nước Việt Nam phải được thống nhất, tiêu diệt rơi Liệt Dương Tông và Thái Lan Môn, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đất đai của đất nước, đều là đất của vua, đại trường lão và Tiêu Hạo Thiên tin tưởng, sớm muộn có một ngày, quốc vận rồng thắng của Việt Nam, sẽ bay mùa ở trên không trung của Liệt Dương Tông và Thái Âm Môn. Giờ khắc này, bốn lão tướng của chiến trường nước ngoài, đều cảm nhận được trong cơ thể mình, có một dòng khí thế mạnh mẽ, nước mắt của bọn họ không nhịn được tuôn ra đáy mặt. Rốt cuộc, đợi đến cái ngày này. Đúng vậy, phải biết, bọn họ trước đó, chi là bốn lão già cấp Hoàng Đinh Phong, khi bên ngoài biên di Việt Nam, bốn người bọn họ không thể không một lần nữa mặc chiến bào lên. Ôm lòng quyết muốn chết, chạy ra phía biên giới xa xôi, chính là muốn những cần sâu ở trong nước, có thể sống một hoàn cảnh yên tĩnh, an toàn, lúc trước ở chiến trường nước ngoài, từng hình ảnh bi tráng, tuyệt vọng. Giờ phút này khi bốn lão tưởng nhớ tôi, đều như là ở hôm qua, mà bây giờ, lực lượng của Bộ Quốc phòng Việt Nam đâu chỉ gấp trăm lần khi trước. Thử hỏi, lực lượng hôm nay của Bộ Quốc phòng Việt Nam, liên minh 8 bộ quốc phòng lớn ở nước ngoài nhằm vào Việt Nam. Bọn họ, còn dám, lại phái liên quân tiến đánh Bộ Quốc phòng Việt Nam sao? Còn dám sao, bốn vị lão tướng ở giờ phút này. Trong lòng vô cùng kích động, đám trộm cắp ở nước ngoài, còn dám đến, bốn người bọn họ có quyết tâm, có thể giết chết toàn bộ những người đó. Giờ phút này, nơi đây, vẫn có khói lửa đầy trời như cũ. Gió lạnh thổi đến, khiến cho áo bào của Tiêu Hạo Thiên, Hắc Đế, một đám cường giả của Bộ Quốc phòng Việt Nam bay múa. 11 tôn cường giả, thân thể cũng trở nên cao lớn. Giờ khắc này, khí thế của bọn họ, là có 102. Việt Nam, thật sự đã lật lại bàn cờ. Đạo Nhất nhìn đám người của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Điện Thiên Than lúc này. Trong lòng cũng là không khôi rung rong. Nhanh, quá nhanh, nhanh đến mức khiến cho tất cả mọi người. Nhanh đến mức kẻ thù của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Điện Thiên Than. Mặc kệ S6 trong nóc hay là 8 nóc ngoài, đến chưa kịp phản ứng. Mà cho sau khi bọn họ kịp phản ứng, lại phát hiện ra rằng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Điện Thiên Thán đã không dễ dàng có thể áp chế như trước nữa gì. Đại trưởng lão hít một hơi thật sâu, quay người, sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói với Tiêu Hạo Thiên. Hạo Thiên, hôm nay đã tiêu diệt 4 tông môn, tôi đã phải người đi kiểm tra và nhận tất cả tích lũy của 4 tông môn. Bây giờ lực lượng ở bên trong ao của quốc vận rồng thân. Tất nhiên cũng đã tràn ra, đại trưởng lão nói, dừng một chút, sau đó tiếp tục nói tiếp, cho nên Hạo Thiên, Điện Thiên Thần Tưởng Sĩ, và Hắc Đế Tiểu Thư, để bọn họ đi bên trong ao rồng hấp thụ lực lượng đột phá đi. Sau khi đại trưởng lão nói xong, Tiêu Hạo Thiên khoát tay áo nói, đại trưởng lão không vội, các ông cử về Hà Nội trước để chuẩn bị đi, cháu còn có chút chuyện muốn làm. Lúc này, nhị trưởng lão nhíu mày, lập tức liền mâu miệng nói voi Tiêu Hạo Thiên. Hạo Thiên, chuyện mà cậu nói, là chi phá Thiên Tông và Chiên Thần Môn sao? Lúc này, sau khi nhị trưởng lão nói xong, đám người còn lại, đám người đại trưởng lão, cũng bao gồm một số người của Thanh Sơn Đạo Tông, đều nhìn về nhị trưởng lão Lưu Triệt và Tiêu Hạo Thiên. Trong mắt của Tiêu Hạo Thiên lóe lên sự lạnh lùng. Khẽ gật đầu rồi nói ra, đúng vậy, Phá Thiên Tông và Chiến Thần Môn, hai tông môn cấp đế chí cường này, một nơi cầm tù nhốt trong lão của Điện Thiên Thần tôi. Một cái con nhốt anh em của tôi, lần này tôi trở về, cũng nên đi đến hai tông môn này để xem một chút. Giờ phút này, trên người của Tiêu Hạo Thiên dẫn có một hơi khí lạnh tuôn mà ra. Bởi vì mặc kệ là hình lão hay là chiến, đều cực kỳ quan trọng đối với anh. Trước đó lần đầu tiên Tiêu Hạo Thiên trở về trong nước, bỏ Điện Thiên Thần lại, hình lão đã ở tổng bộ của Điện Thiên Thần để tọa trấn. Mà về sau, hình lão luôn đi theo cùng một chỗ với Tiêu Hạo Thiên ở trong nước Việt Nam đã làm rất nhiều chuyện. Thời điểm lần đầu tiên quyết chiến với Liên Minh 28, hình lão đã quyết chiến đến cùng, đều lôi kẻo hơn 2 mưu địch cường giả cấp hoàng của Phá Thiên Tông. Nếu không trận chiến kia cũng không dễ đánh, mà chiến, thì càng không cần phải nói. Kia là anh em của Tiêu Hạo Thiên anh đây, là phải nói, kia là anh em của Tiêu Hạo Thiên anh đây, kia là anh Điện Thiên Thần phó điện chủ của Điện Thiên Thần. Bây giờ ám đã trở lại, 3 vị phó điện chủ của Điện Thiên Thần đều có mặt. Duy chỉ thiếu chiến, trước đó, Tiêu Hạo Thiên đồng ý để cho chiến trở về, đó là bởi vì lúc ấy nội lực của Tiêu Hạo Thiên quá ít, khả năng chiến đấu quá yếu, sau một ngày kia Điện Thiên Thần sẽ bị hủy diệt mất. Cho nên lúc ban đầu khi ảm và chiến ở Hà Nội, Tiêu Hạo Thiên nghĩ chính là, nếu như ngày sau Điện Thiên Thần thật sự có xảy ra chuyện, hoặc là anh chết, như vậy hai anh em này, ít nhiều còn có thể để cho các tướng sĩ của Điện Thiên Thần một con đường lui. Nhưng bây giờ, không cần, nhị trưởng lão gật đầu nói. Đúng vậy, chúng tôi đi chung với cậu, nếu như Phá Thiên Tông dám ra tay, vậy liên tiêu diệt bọn họ. Đại trưởng lão cũng gật đầu nói. Đúng vậy, Hạo Thiên, bây giờ lực lượng của chúng ta, sơ đầu bằng nay, tiêu diệt Phá Thiên Tông. Không có khó khăn quá lớn. Giờ khắc này, 9 vi công giả của Bộ Quốc phòng Việt Nam, trên người của tất cả mọi người đều tàn ra sự lạnh lẽo sát khí trước đó mỗi lán bon họ chinh chiến. Đấu chiến đầu vô cùng cực khổ, nhưng từ nay về sau, sẽ khác, bọn họ có lòng tin tuyệt đối, trấn áp được Phá Thiên Tông và Chiên Thần Môn, mà giờ khắc này Thanh Y đạo chủ có quan hệ khá tốt với Phá Thiên Tông và Chiến Thần Môn. Thì ánh mắt phức tạp, chi là khi ông vừa định mở miệng, thì liễn nghe thấy Tiêu Hạo Thiên khoát tay nói. Không cần, Phá Thiên Tông và Chiến Thần Môn, lần này lựa chọn không đối đầu cùng với chúng ta, tôi muốn xem một chút có thể kéo được bọn họ về phe mình hay không. Sau đó Tiêu Hạo Thiên nói xong, lại nhìn về phía Thanh Y đạo chủ bên cạnh nói. Thanh Y tiền bối, đại trưởng lão cũng không cần đi với tôi. Ông âm thầm đi với ta một chuyến đi, nếu như tôi ra mặt trước, mà bên đó không đồng ý, ngài lại ra mặt, có thể chứ? Thanh Y đạo chủ nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra, dù sao ông ta thật đúng là so. Giờ phút này một đám cường giả của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Điện Thiên Thần đã chém giết đỏ cả mắt, trực tiếp liên đưa quân đi tiêu diệt Phá Thiên Tông và Chiến Thần Môn. Cho nên, giờ khắc này sau khi nghe được Tiêu Hạo Thiên nói, Thanh Y đạo chủ vội vàng gật đầu nói, có thể, Hạo Thiên, Tam Điên cậu, em, không có việc gì, đều là tiền bối. Tiêu Hạo Thiên khoát tay cười cười. Lựa chọn của Chiến Thần Môn và Phá Thiên Tông không khó đoán. Bọn họ cũng lo lắng nếu đứng sai phe, thì sẽ bị thanh toán mà thôi. Giờ phút này, Đại Trưởng Lão cũng mở miệng nghiêm túc nói với Tiêu Hạo Thiên. Hạo Thiên, vậy chúng ta ở Hà Nội chờ cậu. Đêm nay, tôi sẽ đưa những lực lượng đã được bốn tông môn kia tích lũy đưa đến cao của quốc phận. Chờ sau khi cậu trở về, liền để các cường giả dưới trưởng đi vào tu luyện. Các tướng sĩ của Điện Thiên Thần, hiện tại cường giả gần như cấp đế, gần như đứt gãy. Lần này, có thể tăng thêm một chút cũng tốt. Tiêu Hạo Thiên nhíu mày, nhìn Đại Trưởng Lão nói. Đại Trưởng Lão, đem tất cả lực lượng tích lũy của bốn tông môn, toàn bộ cho vào sao? Nhiều lắm, để lại một chút cũng tốt. Ha ha ha, Đại Trưởng Lão vô cùng phần chấn cười nói. Không ngại, tài nguyên, thứ này, không có thì lại tích lũy cũng được. Việc cấp bách là các tưởng sĩ ở dưới trường cậu có thể tăng thực lực lên. Dù sao các người của Điện Thiên Thần mới người bảo vệ ở đầu chiến tuyến. Tết đi em nữa cho dù không đờ tích lũy được, thì sẽ đi đòi vé. Những năm này chọn ép bộ quốc phòng Việt Nam, trăm năm trước lại đoạt đất của Việt Nam, những tên trộm cắp kia, cung, nên, trả lại cho chúng ta. Chấm, giờ khắc này, trong mắt của Đại Trưởng Lão, lóe ra một tia sát khí lạnh như băng. Trước kia nhỏ yếu, không có cách nào khác, chỉ có thể chịu đựng, nhưng bây giờ không cần nhẫn nhịn nữa. Cái gì cũng nhân nhịn, thật sự coi là Việt Nam dễ ức hiếp sao? Tiêu Hạo Thiên nghe vậy, cũng không nói thêm lời. Giữa anh và Đại Trưởng Lão, cũng không cần quá khách khí, lấy thực dụng làm chủ. Đại Trưởng Lão nói cũng đúng. Không có, vậy y đòi về, mà cũng không phải là cướp đoạt, chi là đòi về những thứ của quốc phận Việt Nam bị những người kia lấy đi mà thôi. Thế là Tiêu Hạo Thiên liền mở miệng nói với Đại Trưởng Lão. Được, vậy Đại Trưởng Lão, chúng ta chia tay nhau ở đây. Gặp lại ở Hà Nội. Được, gặp lại ở Hà Nội. Đại Trưởng Lão vô cùng kích động nhìn Tiêu Hạo Thiên một chút. Sau đó vung tay lên, lần nữa cảm ơn các cường giả đến từ nước ngoài đã đến đây giúp đỡ. Sau đó liền mang theo quân đoàn của Bộ Quốc phòng, và một đám cường giả rời đi, chiến thắng trở về các tướng sĩ của Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan hô rời đi. Do khắc này, trên thân của các tướng sĩ của Việt Nam, đều tràn ngập tự tin kích động, sau khi Đại Trưởng Lão mang theo Bộ Quốc phòng Việt Nam rời đi. Không cũng mang theo các cường giả của tổ chức sát thủ đệ nhất. Liền đi tới trước mặt của Tiêu Hạo Thiên. Không cười đối Tiêu Hạo Thiên ôm quyền nói. Anh Thiên, chúc mừng anh đã đột phá cấp đế chân chính. Tỏi ở nước ngoài chờ anh. Tiêu Hạo Thiên gật đầu cười. Cũng ôm quyền nói với không. Anh không, cảm tạ không nói nhiều. Từ nay về sau anh có việc. Vì thời gọi tôi, Điện Thiên Thần, có chết cũng sẽ không từ chối. Ánh mắt của không nghiêm túc, nói quá lời rồi, không đến mức đó, tạm biệt, chúng ta sẽ gặp lại ở cấp đinh phong. Sau đó, sau khi không và Tiêu Hạo Thiên tạm biệt, không liên mang theo một đám cường giả của tổ chức sát thủ đệ nhất ở nước ngoài rời đi. Mà ông nội của không, cường giả cấp đạo chủ sinh cảnh hậu kỳ, Mặc Khâu, lúc cần đi cũng cho Tiêu Hạo Thiên một lời hứa hẹn, 10 ngày sau. Khi Bộ Quốc phòng Việt Nam và Liệt Dương Tông Thái M Môn, ông ta sẽ lại đến. Sau khi các cường giả tổ chức sát thủ đệ nhất rời đi, đại thủ lĩnh của tổ chức ám gia, ba của ảm, cũng mang theo một đám cường giả của tổ chức ám gia. Tạm biệt với Tiêu Hạo Thiên, Tiêu Hạo Thiên cũng nghiêm túc cảm ơn một đám cường giả của tổ chức ám gia. Trước khi đi, đại thủ lĩnh của tổ chức ám gia, ba của ám, đi đến trước mặt ám, vỗ vỗ bả vai của ám, không có nói nhiều một câu, chỉ là trong mắt của ông ta vô cùng kích động, ông ta tin tưởng Tiêu Hạo Thiên, cũng tin tưởng con trai của mình là ám, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, chắc chắn ám cũng sẽ đột phá đến cấp đế chân chính, đưa tổ chức ám ra lên đến đỉnh cao nhất của thế giới này. Sau đó, 9 vị bảo vệ quy tắc trận doanh ở trong nước Việt Nam, cường giả cấp đệ cửu giai, cũng tới tạm biệt với Tiêu Hao Thiên. Nếu như 10 ngày sau vẫn gắn chiến dấu, bọn họ cũng sẽ hứa hẹn sẽ vì Việt Nam mà ra tay một lần. Đương nhiên lần này sau khi trở về, bọn họ tất nhiên sẽ nhận được sự trừng phạt của người bảo vệ quy tắc trận doanh. Chỉ là người bảo vệ quy tắc trận doanh, à, đây không phải là con có đạo nhất và đạo trần ở đó sao? Chỉ phải chịu chút trừng phạt mà thôi, cũng sẽ không có tổn thương quá in. Dù sao cho dù là ở thời điểm kinh khủng nhất, người bảo vệ quy tắc trong trận doanh mặt giám sát toàn bộ thế giới. Vị cường giả dưới cấp nhân vương này là đạo nhất tôn này nhân vương. Cũng là có quyền lên tiếng rất lon. Cũng tỉ như, giờ phút này đạo nhất giảm trắng cho nhúng tay vào chiến sự ở trong nước của Việt Nam. Ai dám đến ép ông ta đến, người bảo vệ quy tắc trận doanh, nhân vương không ra mặt, đạo nhất ai không biết chứ. Mà giờ khắc này, khi một đám người nước ngoài rời đi, Tiêu Hạo Thiên ngửa đầu nhìn trời một chút. Cho tới bây giờ cũng mới 11 giờ trưa, ánh nắng còn rất tràn trề, mà cho dù có một đám cường giả rời đi, thì ở bên phía của Điện Thiên Thần, còn có không ít cường giả ở lại, có Tiêu Hạo Thiên, Đạo Nhất, Đạo Trần, Hắc Đế, Thanh Y Đạo Chủ, 5 vị cường giả cấp đạo chủ ở đây, liên xem như lát nữa Thanh Y Đạo Chủ đến phá Thiên Tông. Ban đầu sẽ không ra mắt, liền xem như chỉ có Tiêu Hạo Thiên. Hắc Đế, Đạo Trần, Đạo Nhất, cũng đủ rồi, 2 vị cường giả cấp đạo chủ sinh cảnh, 2 vị trường giả có khả năng chiến đấu ở cấp đạo chủ tư cảnh liên xem như kia phá thiên tông có đặc toàn bộ lực lượng. Cũng sẽ phải chịu trấn áp, chứ đừng nói đến, nơi đây còn có 3.000 binh linh mặc áo giáp hạng nặng của Điện Thiên Thần. Có trên 100 cường giả cấp hoàng cường, mấy trăm vị cấp thiên vương, hơn 1.000 cường giả cấp chiến thánh. Lại thêm ám, lục, diệt và 5 vị chiến tường cấp đế cửu giai dưới trưởng của đạo nhất. Cho nên giờ phút này, mặc kệ là từ phương diện nào mà nói, bên phía Tiêu Hạo Thiên, đều có thể cường thể nghiền ép phá thiên tông. Điện Thiên Thần, các tướng sĩ, xuất phát, tiến về phá thiên tông. Sau một giây, Tiêu Hạo Thiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Sau đó, theo âm thanh tiếng hét của Tiêu Hạo Thiên, lập tức, 4 vị cường giả cấp đạo chủ, các vị cường giả cấp đế, trên 100 vị cường giả cấp hoàng, mấy trăm vị cường giả cấp thiên vương, hơn 1.000 vị cường giả cấp chiến thần, trùng trùng điệp điệp hướng về phía của phá thiên tông. Giờ khắc này, quân đoàn 3.000 binh linh trang bị áo giáp hạng nặng của Điện Thiên Thần chi kiếm về phía phá thiên tông. Đến phá thiên, cửu hình lão, cách chương.